Chương 865 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta gia hỏa chỉ dùng để bạo nổ cô em. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thề, nhất định phải lấy lại danh dự. Bây giờ lại nhìn thấy đầu kia biển sâu cự yêu, Long Phi lão hỏa thoáng cái liền tán phát ra, chỉ đầu kia ở mặt người trước vô cùng to lớn, nhưng là ở Long Tổ trước mặt lại miểu đáng thương em bé biển sâu cự yêu, hô lên một tiếng, đè lại hắn, ta muốn bạo nổ tàn nó. Vào lúc này, đầu kia biển sâu cự yêu chân chính Urumi bên cạnh hung hăng đánh đến cái gì, thật giống như có vài tên cường giả bị hắn quanh thân thể vỡ vụn, hơn nữa hắn vẫn mặt đầy phách lối bá đạo, bỗng nhiên, nó cảm giác mình thật giống như bị mười mấy đôi con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, thân thể của hắn đột nhiên co rụt lại, thân thể trong nháy mắt liền run rẩy, sợ Hải Long Vương hô lên một tiếng, lão đại chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi là mình tới đây chứ, vẫn là phải chúng ta động thủ. 14 Long Tổ đưa hắn vây vào giữa, gắt gao, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn, hơn nữa hắn cũng không dám chạy trốn, đời này cũng không có quá sợ như vậy tràn diện này. Quá mức bá đạo, giống như một đám màu đen biết về già đại nhìn chằm chằm một cái tiểu lưu manh như thế, ngươi còn dám đắc ý một chút, lập tức giết chết ngươi. Biển sâu cự yêu căn bản không có một chút lựa chọn đường sống, biển sâu cự yêu phát rung đến, từ từ đi về phía đầu kia Viêm Long Edin. Viêm Long hóa thần cung, thời gian kết thúc. Gợi ý của hệ thống thanh âm vừa rơi xuống, Long Phi trong nháy mắt biến ảo trở về bản tôn bộ dáng thân thể, biển sâu cự yêu liếc mắt liền nhận ra Long Phi đến, hai mắt ngẩn ra, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc, đồng thời lại có chút tức giận, một cái tiểu tiểu nhân loại, đời này hắn không sợ nhất liền là loài người, ở nơi này Minh Vương Hải vực, cánh cửa tử vong, hắn liền là vô địch, chính là chúa tể thần, căn bản không sợ bất kỳ nhân loại nào. Biển sâu cự yêu thấy Long Phi, nội tâm xuất hiện biến hóa. Ánh mắt trở nên có chút hung tàn đứng lên, chẳng qua là không đợi hắn kịp phản ứng, Hải Long Vương cái đuôi lớn một cánh, tạo thành bàn tay kiểu, một cái tát liền vỗ xuống đi, ê ba. Trong nháy mắt liền đem biển sâu cự yêu cho phiến nằm trên đất, Hải Long Vương nổi giận một tiếng, kẻ dám đối với lão đại ta không cung kính, ngươi tìm chết đúng không? Không đợi hắn đứng lên, Huyết Long Vương cái đuôi lớn lại vừa là một cánh, ê ba. Huyết Long lão tổ quát lên, kẻ chán sống lệch đúng không? Ba. Quỷ Long lão tổ cũng là một cánh, ngươi biết hắn là ai không? Lão đại chúng ta, ngay cả lão đại chúng ta ngươi cũng dám động, ngươi nha nghĩ, muốn, quá hậu quả sao? 3. Hắc Long lão tổ cũng là mạnh mẽ phiến, ghê tiểu tử, đắc ý nữa a. Biển sâu cự yêu ngay cả đường phản kháng cũng không có, trực tiếp bị 14 Long tổ oanh chết đi sống lại, hơn nữa đánh một chút tính khí cũng không có, quá khó khăn được trên đất liền chưa thức dậy qua lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có như vậy khổ ép tới, ở Hải Long Vương bọn họ xuất thủ thời điểm, Minh Vương Hải vực trên mặt biển, sóng lớn lăn lộn, bọn họ Long Vĩ động một cái, chính là một đạo vạn trượng sóng lớn cuốn tới. Toàn bộ Minh Vương Hải vực cũng đang gầm thét, vài tên ma tộc cường. Giả sắc mặt tái nhợt, bị Minh Vương trong Hải vực thả ra ngoài kêu căng cho dao động tâm thần run rẩy, thức hải lăn lộn, không chịu nổi loại lực lượng này lực trùng kích ỉ không được. Không được, chúng ta không chịu nổi. Cái này so với cánh cửa tử vong cái tên kia mạnh hơn, này Minh Vương trong vùng biển kết quả đều là nhiều chút quái vật gì à. Biển ma đại nhân, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ không chịu nổi. Ma tổ sứ giả để kháng không nổi Minh Vương trong hải vực thả ra ngoài sóng trùng kích tên kia cảnh giới trôi lơ lửng ở giữa không trung trung hải ma, trên người tản mát ra nồng nặc ma diễm, mi tâm khóa chặt, nhìn chằm chằm Minh Vương hải vực sâu bên trong, kẻ lực lượng này. Đến tột cùng là quái vật gì? Bọn họ không cách nào đi qua cánh cửa tử vong, căn bản tiến vào không Minh Vương hải vực bất quá, chỉ là bộc phát ra loại này sức mạnh cường hãn cũng đủ để chứng minh trong biển gia hỏa cực kỳ không đơn giản, coi như là hắn biển ma cũng khó mà chống cự. Ma tổ sứ giả muốn đi vào Minh Vương hải vực tìm Long Phi, hoàn thành ma tổ giao cho hắn sứ mệnh, đem Long Phi mang tới ma thành, nhưng là bây giờ bọn họ ngay cả cánh cửa tử vong cũng không vào được, hơn nữa mới vừa rồi ở Minh Vương hải vực sâu bên. Trong phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ, cổ lực lượng kia khí tức là bọn hắn cho tới bây giờ không có từng cảm ứng thấy, bây giờ lại vừa là vạn trượng sóng lớn, lực lượng khí tức phi thường kinh khủng, căn bản không nhịn được không còn rút lui lời nói, bọn họ lo lắng sẽ chết ở chỗ này. Biển ma cao mày, trầm trầm đạo, kẻ rút lui. Trở về vô tận thành các loại, Long gia tiểu tử kia nếu như từ Long thân trong huyệt mộ đi ra, vậy hắn nhất định sẽ trở về vô tận thành. Biển ma cũng lo lắng sẽ chết ở chỗ này, quyết định thật nhanh làm ra quyết định, năm bóng người chợt vừa rơi xuống. Hướng vô tận thành phương hướng trở lại, đáy biển sâu bên trong, Long Phi trên người mang theo tỵ thủy châu, hắn tựa như cùng đi ở trên đất bằng như thế, nhìn đục ngầu trong nước biển, biển sâu cự yêu trên người tản mát ra nhức mắt kim quang, không nhanh không chậm đi lên trước, đứng ở biển sâu cự yêu trước mặt, cười lạnh nói, kẻ ta nói rồi, lão tử nhất định sẽ báo thù. Ngày hôm qua thiếu chút nữa liền bị ngươi cho làm tàn. Không đúng. Lão tử Ngao Hoàng hóa thân trực tiếp liền bị đánh chết xuống. Long Phi nghĩ đến Ngao Hoàng thân thể nứt ra, xương cốt toàn thân đứt gãy hình ảnh, hắn lửa giận trong lòng liền đang phun trào đến, khí đều không đánh một nơi tới, biển sâu cự yêu nhìn Long Phi cũng không dám. Nửa có mảy may bất kính, trực tiếp liền quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, trong miệng ấp úng nói bậy bạ một trận, Long Phi cũng nghe không hiểu Hải Long Vương nói, người này nói, hắn là như vậy vô tội, hắn phụ trách thủ hộ cánh cửa tử vong, không để cho bất luận kẻ nào đi qua, bất đắc dĩ mới đưa ngươi đánh vào trong nước xoáy, yêu cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Chửi thề một tiếng. Ngươi thiết bất đắc đã thì không cần đã à? Ngươi nói tha cho ngươi một mạng tạm tha ngươi một mạng à? Ngươi nghĩ qua Ngao Hoàng sao? Ngươi nghĩ qua lão tử thiếu chút nữa bị ngươi giết chết sao? Long Phi cũng sẽ không bởi vì người khác cầu xin tha thứ liền tâm từ thủ nhuyễn, đây chẳng phải là hắn phong cách, mấu chốt nhất một chút, đầu này biển sâu cự yêu là đầu vàng chói lọi Beos, khởi hữu không giết chết lực, vậy còn không phụ lòng chính mình sao, không phụ lòng hệ thống sao, biển sâu cự yêu thân thể run rẩy một bộ đáng thương dáng vẻ, thật ra thì hắn chính là Minh Hải bá chủ, cả đời này không biết giết bao nhiêu người, làm lật bao nhiêu ngư thuyền, ở vô tận thành những ngư dân đó. Trong lòng, nói liền là ác ma, Long Phi quát ra một tiếng, để cho ta đè lại hắn. 14 Long Tổ lập tức động một cái, đem biển sâu cự yêu gắt cao đè xuống đất, Long Phi khóe miệng một phát, đắc ý cười lạnh, đạo, khi gặp phải ta, ngươi liền nhận mệnh đi. Trong tay phần thiên long thương chợt đâm một cái, trực tiếp cắm vào biển sâu cự yêu hoa cúc chính giữa, nói bạo nổ nát ngươi hoa cúc, liền nhất định bạo nổ nát ngươi hoa cúc, phần thiên khổ ép đạo, rồi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Long Phi cười nói, kẻ có hoa cúc bạo nổ còn không thoải mái à? Phần thiên đạo, kẻ có loại dùng nhà của một mình ngươi hỏa bạo nổ hắn hoa cúc ca. Long Phi cười hắc hắc đứng lên, kẻ ta gia hỏa chỉ bạo nổ cô em. Một phát súng bạo nổ đi vào, nhìn biển sâu cự yêu trên đỉnh đầu cuối cùng một tia lượng máu, kẻ bạo cho ta. Số từ 1861.